Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 228, vô tận huyết hải. Thả người nhảy vào âm dương kính bên trong, vốn cho rằng có thể thẳng tới huyết hải thủy tinh cung. Nhưng nào ngờ tới thông hướng huyết hải thông đạo bỗng nhiên rung động kịch liệt. Một trận tinh bạo gió lốc bên trong, Bạch Vũ ba người bị đập bay đến huyết hải giới hạn. Huyết hải cuồn cuộn vô cùng, mà huyết hải giới hạn vậy mà vô cực hư không, một nửa sáng chói tinh không, một nửa huyết hải thăm thẳm, trung gian chỉ cách lấy một tầng vô hình cấm chế. Bạch Vũ cưỡi giao long, bên hông quấn lấy kiết đặc hồn phách một đường hướng đưa lưng về phía tinh không phương hướng đi. Nhanh, không biết qua bao lâu, tựa như huyết hải lại không cuối cùng, Bạch Vũ đã không gặp được sau lưng tinh không. Vị trí chi địa đều là vô biên biển máu vô tận, nhưng lại chưa bao giờ gặp phải bất luận cái gì một cái huyết hải sinh vật. Coi như Bạch Vũ coi là huyết hải lại không có sinh cơ thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy sau lưng một đạo cao ngất ngàn trượng sóng máu mãnh liệt cuốn tới. Mà cái kia sóng máu bạo hưởng sóng nước âm thanh càng là oanh minh như sấm. Kinh hãi, Bạch Vũ vội vàng nhảy xuống giao long, đem giao long hồn phách cùng kết đặc tàn hồn nuốt vào trong bụng về sau, đâm thật sâu vào trong biển máu. Thế mà Bạch Vũ còn không có chui vào huyết hải ngàn mét, liền bị một trận cuồng bạo huyết hải cuốn vào loạn lưu bên trong. Một trận hai bên xoay nhanh trong mê muội, cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Vũ mới cảm giác được loạn lưu chậm lại. Bạch Vũ mới tỉnh hồn lại, nhìn thấy cách đó không xa một tòa thủy tinh cung điện chính là mà đứng. Cái này khiến Bạch Vũ mừng rỡ không thôi, cũng là đề phòng cẩn thận từng bước đi hướng thủy tinh cung điện. Nam Hải Long Cung, thủy tinh cung điện tên để Bạch Vũ có chút hoảng hốt. Phá vỡ thủy tinh cung điện hộ vệ hộ cháo về sau, một bộ phồn hoa tràng diện xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Bạch Vũ xuất hiện để mấy vạn huyết hải sinh linh kỳ dị vô cùng lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bạch Vũ ngạc nhiên nhìn qua trở thành vạn người chú mục đối tượng, toàn thân cảm giác từng đợt run lên. Sau đó một màn để Bạch Vũ sợ ngây người. Tĩnh mịch tại một lát sau hoàn toàn bạo phát, gần vạn huyết hải sinh linh gào thét lên phóng tới Bạch Vũ. Trong miệng còn gọi lấy: "Bảo bối, bảo bối." Bạch Vũ hốt hoảng mà chạy, bỏ chạy thủy tinh cung hộ cháo về sau, cúi đầu mới phát hiện mình trên thân lưu chuyển lên thất thải huyễn quang. Khó trách sẽ bị huyết hải sinh linh xem như bảo bối. Lắc thân như thiểm điện, dòng nước xiết đâm vào 10.000 mét biển sâu huyết uyên. Thẳng đến Bạch Vũ phá vỡ huyết hải màn nước, trở lại đến trên mặt biển lúc, Bạch Vũ mới thư giãn phun bị hù dọa khí tức. Nhưng vừa ra huyết hải màn nước, mặt biển dao động lóe sáng, không mấy trăm trượng sóng máu cuồn cuộn xoắn tới. Nhất trọng hơn nhất trọng, Bạch Vũ còn chưa đứng vững thân hình, liền bị huyết hải sóng lớn nhào vào đáy biển, lại lần nữa thân hãm mãnh liệt thủy triều lên xuống bên trong. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ đành phải ngừng thở, quằn xoắn lấy thân thể, mặc cho hung triều lôi cuốn lấy hắn khắp nơi dập dờn. Lại qua không biết bao lâu, theo huyết hải xa vào vạn vật đặc tính, Bạch Vũ bị cuốn vào đáy biển, tại nặng nề nhớp nhúa huyết hải nồng tương bên trong, bị chết dính chặt. Thế mà Bạch Vũ bỗng nhiên giật mình mà tỉnh, huyết hải nồng tương vậy mà tại cực kỳ chậm rãi ăn mòn Bạch Vũ bây giờ nhỏ cỗ thần tính thân thể. Đột nhiên, trong thức hải huyết hải thông đạo ầm vang chợt sáng, vô tận huyết hải uế khí cuồn cuộn tràn vào trong thức hải, đem chọn cái ý thức hải hóa thành tanh hôi siêu cao thuế nặng giết hại ác niệm. Giết, hồn nhiên, Bạch Vũ trong mắt nồng đậm huyết khí cơ hồ nhỏ xuống giống như phát ra nồng đậm huyết quang. Cửu thải thần tính đều tránh né tại ý thức biển chỗ sâu. Nhục thân cùng ý niệm hoàn toàn bị huyết sát chi khí chiếm cứ. Cái này khiến lúc này Bạch Vũ hận không thể đồ sát hết thảy, để tiết trong lòng sát ý. Đột nhiên, một cỗ hung sát chi khí theo nồng tương bên trong phun ra. Lập tức vô số huyết nhớp nhúa to lớn xúc tu cuồng bạo cuốn giết hướng Bạch Vũ. Một cỗ tê liệt lực nói theo xúc tu va chạm quất vào Bạch Vũ trên thân lúc, tràn vào Bạch Vũ nhục thân bên trong. Bạch Vũ đã tràn ngập tràn đầy huyết sát chi khí, nhục thân trong nháy mắt sụp đổ. lại tại huyết sát chân linh ngưng tụ không tan bên trong. Một lần nữa ngưng tụ bước phát triển mới nhục thân. Như thế lặp đi lặp lại. Dần dần nhục thân không biết ngưng tụ vài chục lần. Vẫn là mấy chục lần. Xúc tu nguyên bản uy lực vô cùng đánh biến đến mềm mại bất lực. Bạch Vũ thật sâu mắt hoa, ý thức cũng chậm chậm tỉnh táo lại. Nhất quyền tùy tâm xúc động oanh ra. Vậy mà uy lực vô cùng đem dính dị thường huyết hải nồng tương oanh tạc ra một khối lớn hố sâu. Càng đem mấy chục đạo xúc tu xé nát thành đoàn đoàn toái phiến. Tuy nhiên hố sâu thật nhanh bị bổ khuyết. Bạch Vũ tại huyết sát chi khí cổ động phía dưới cuồng bạo vô cùng hung tính có thể thả ra khoái cảm. Để Bạch Vũ dị thường hưng phấn. Từng quyền oanh kích, lần lượt đánh ra từng cái hố sâu. Bạch Vũ như điều vào biển giao long. Tại huyết hải đáy biển nồng tương bên trong một đạo chuyển mà đi. Không biết qua bao lâu. Bạch Vũ đụng đầu một chỗ dị thường cứng rắn vật thể. Bạch Vũ bị đâm đến có chút không rõ. Cũng bị giật nảy mình. Lòng kinh hãi xem xét. Lại là một khối nhan sắc xa xa so đã đỏ sậm vô cùng nồng tương còn muốn sâu phía trên mấy lần ô uế. Ngừng kết thạch. Coi như Bạch Vũ chuẩn bị thử một chút tảng đá kia trình độ cứng cáp. Lại phát hiện nhất quyền uy lực vô cùng công kích chỉ có thể để ô uế ngưng kết thạch di động mảy. May mà thôi, lại là liền chút điểm mảnh vỡ cũng không đánh xuống. Thế mà ngay sau đó Bạch Vũ sợ ngây người. Cái kia ô uế ngưng kết thạch lại là sẽ động. Tại ầm vang rung động nồng tương bên trong, Bạch Vũ bị rung ra thật xa. Thế mà nhìn thấy một cái thân thể to lớn quái vật phát ra mãnh liệt sóng âm về sau. Một bước chấn động tới cuồng bạo giật mình sóng từng bước hướng nơi xa đi đến. Cơ hồ hư nhược xa vào nhập nồng tương bên trong. Bạch Vũ hô lấy trầm muộn khí. Các loại cái kia siêu cấp hung hãn quái vật đi. Bạch Vũ mới dám tránh thoát chảy máu biển nồng tương. Hướng đưa lưng về phía quái vật phương hướng rời đi. Hả? Bạch Vũ vậy mà phát hiện hắn lại trở lại một tòa thủy tinh cung bên trong. Nhưng tên lại trở thành Đông Hải Long Cung. Chẳng lẽ trong huyết hải còn có Bắc Hải Long Cung cùng Tây Hải Long Cung? Bạch Vũ kinh ngạc du hướng Đông Hải Long Cung. Còn không trở ngại tiến vào Long Cung ngoại vi hộ cháo về sau. Quả nhiên như Nam Hải Long Cung một dạng tràng cảnh. Bên ngoài nhìn bất quá là một tòa cự đại thủy tinh cung. Nhưng vừa vào đến bên trong. Lại phát hiện bên trong kỳ thật cũng là một tòa cự đại đô thành. Bởi vì phỏng đoán đến trong biển máu có 4 tòa thủy tinh long cung. Mà lại 4 tòa thủy tinh long cung đều dị thường to lớn. Cái này khiến Bạch Vũ không có thể bảo chứng phải hao phí bao lâu. Mới có thể tìm được âm dương kính bên trong soi sáng ra thanh niên áo bào đỏ ngầu. Bất quá, Bạch Vũ thông minh đem hắn biến thành. Không, hẳn là tại nhục thân gây dựng lại lúc. Tận lực ngưng luyện thành tên kia thanh niên áo bào đỏ ngầu bộ dáng. Quả nhiên, làm Bạch Vũ tiến vào Đông Hải Long Cung về sau. Lại một lần nữa gây nên vạn người chú mục. Nhưng lần này tĩnh mịch sau đó. Là mấy vạn huyết hải sinh linh kính úy nằm dạp trên mặt đất. Hoặc là quỳ một gối xuống trên mặt đất. Im lặng nghi thức hoan nghênh. Lại so chấn thiên gieo hò càng làm cho Bạch Vũ xù lông. Toàn thân phát lạnh Bạch Vũ cưỡng ép chấn định thần sắc. Bày ra lãnh ngạo cao quý bộ dáng. Từng bước một chậm rãi đi hướng Long Cung Đô Thành nhìn lấy lớn nhất vĩ ngạn cung điện. Một người đưa tới tĩnh mịch cùng đứng im. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn đến cái này lớn nhất vĩ ngạn cung điện lấy tên. Huyết sát thần điện, nhíu mày nghĩ mãi mà không rõ hàm ý Bạch Vũ cất bước đi vào cung điện. Bạch Vũ lại không biết hắn cau mày trong nháy mắt. Để mười mấy tên hộ vệ huyết sát thần điện thủ vệ kinh hãi máu chảy phản đi. Lớn như vậy huyết sát trong thần điện vậy mà trống vắng không người. Duy chỉ có ở giữa thần điện đứng thẳng một tòa tướng mạo cùng Bạch Vũ giống nhau như đúc tượng. Thần, không, hẳn là cùng thanh niên áo bào đỏ ngầu giống nhau như đúc tượng thần. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.